Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảo tưởng ra một nhân vật, ở bên anh ta sớm chiều bà không rõ. Hai vợ chồng bà đều rất khỏe mạnh, lúc trước con trai cũng rất thông minh lanh lợi, sao lại bị bệnh tâm thần được bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, còn nói muốn giới thiệu bạn bè cho bà làm quen. Mẹ Quý sợ hãi, lúc này mới nói cho ba Quý biết về tình huống của Quý Phàm Sinh. Dựa vào quan sát, không ngờ đối tượng suy tưởng của Quý Phàm Sinh lại là Hồ Thụy Tuyết. Sở dĩ 15 tuổi đã mắc bệnh là vì anh ta thổ lộ với Hồ Thụy Tuyết, nhưng bị Hồ Thụy Tuyết từ chối. Nói thật, lúc ấy mẹ Quý có hơi hận Hồ Thụy Tuyết, cảm thấy nếu không phải vì cô ấy, Quý Phàm Sinh sẽ không mắc bệnh. Bị bệnh chính là bị bệnh, ba Quý sợ khám bệnh ở trong nước sẽ bị người ta biết được, quả quyết đưa Quý Phàm Sinh ra nước ngoài. TBCM ý năm nay Quý Phàm Sinh vẫn luôn ở nước ngoài, sau khi điều trị tâm lý thì từ từ có chuyển biến tốt. Không ngờ tất cả đều là biểu hiện giả, không phải anh ta hết bệnh, mà là diễn xuất của anh ta quá tinh xảo. Tuyệt đối không thể đi bệnh viện Tây Sơn, đi đến đó Tiểu Phàm sẽ tiêu đời mất, thanh danh nhà họ Quý chúng ta cũng sẽ bị phá hủy. Mẹ Quý lắc đầu, cầm lấy tay ba Quý khóc lóc nói. Bây giờ bà biết rồi, mối quan hệ nên tìm cũng đã tìm rồi, không phải là nghe không hiểu mà chính là trực tiếp từ chối. Hiện tại cũng chỉ có nhà họ Tôn là có thể giúp thu xếp thôi. Ba Quý đi qua đi lại, nhà họ Tôn, so với nhà họ Hồ bọn họ càng hận Tiểu Phàm hơn, sao có thể giúp đỡ được. Dù sao Tiểu Phàm cũng là ba của Angela, bọn họ vốn không hy vọng Angela có một người ba bị bệnh tâm thần, để truyền ra ngoài bọn họ cũng mất mặt, đưa Tiểu Phàm ra nước ngoài cũng có chỗ tốt đối với bọn họ. Tôi cảnh cáo bà. Lần này sau khi nó ra nước ngoài tuyệt đối không thể để cho nó trở về, bất kể nó tuyệt thực cũng được, tự sát cũng được, không cho phép nó trở về nữa. Nhất định, lần này tôi tuyệt đối sẽ không để nó trở về. Mẹ Quý kiên định gật đầu, ba Quý thở dài một hơi, dường như trong nháy mắt già đi 10 tuổi, mang theo hậu lễ đi đến nhà họ Tôn. Kết quả đến nhà họ Tôn ngay cả cửa cũng không được vào, ở bên ngoài đợi hơn một tiếng cũng không có động tĩnh nào. Ông ta biết nhà họ Tôn hận Tiểu Phàm, nhưng dù sao giữa bọn họ còn có một đứa bé, chẳng lẽ không nói đến chút tình nào sao? Lấy từ trong NGC ra một văn kiện, thỉnh cầu người gác cổng giúp ông ta mang vào cho người nhà họ Tôn. Đây là hợp đồng chuyển nhượng một phần cổ phần, chỉ cần bọn họ đồng ý giúp Quý Phàm Sinh ra nước ngoài, Tôn Xuyến có thể nhận được 20. Cổ phần của Quý Thị, Angela là con gái của Tôn Xuyến và Tiểu Phàm. Nói trắng ra chính là cháu gái của nhà họ Quý, cho Tôn Xuyến cổ phần cũng tương đương với cho đứa nhỏ, ông ta cũng không đau lòng. Lại đợi hơn nửa tiếng, Tôn Xuyến cầm văn kiện đi ra, trả lại cho ba Quý, cười nhạt nói. Lúc trước khi tôi có thai, Quý Phàm Sinh rời đi không nói tiếng nào, lúc đó dì Quý biết chúng tôi ở cùng nhau, tôi gọi điện cho dì không hề bắt máy. Ha ha, đứa nhỏ này không có quan hệ gì với nhà họ Quý cả. Hiện tại nó đã nhập vào hộ khẩu của anh trai tôi, chính là con gái của anh trai tôi, xin các người làm rõ điều này. Hồ Thụy Tuyết vẫn luôn là con cưng của nhà họ Hồ, nếu không phải lần này bọn họ kịp thời đến cứu, có thể ngay cả mạng cô ấy cũng không còn. Đổi lại là ông sẽ tha thứ cho hung thủ muốn hại C.H.E.T con của mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Tôn, bác về đi. Không nói đến ân oán giữa chúng ta, cho dù không có chuyện giữa tôi và Quý Phàm Sinh, nhà họ Tôn cũng sẽ không giúp đỡ. Ba mẹ tôi sợ bị người ta thọt sau lưng. Nhà họ Tôn không muốn giúp đỡ, ba Quý không tìm được người khác, chỉ có thể để Quý Phàm Sinh đến bệnh viện Tây Sơn ở một thời gian ngắn trước. Đợi nhà họ Hồ bớt giận rồi sẽ nghĩ cách đưa anh ta ra nước ngoài. Bởi vì Quý Phàm Sinh, lần này sức sống của nhà họ Quý thật sự bị tổn thương nặng nề. Chủ yếu là chèn ép đến từ nhà họ Hồ và nhà họ Vương. Nhà họ Vương nhà ngoại của Hồ Thụy Tuyết có địa vị hết sức quan trọng ở Nam Thành. Chính bởi vì nhà họ Vương, cho nên ba Quý không có cách nào đưa con trai ra nước ngoài. Hồ Thụy Dương không biết ý nghĩ của ba Quý, nếu biết tuyệt đối sẽ nói cho ông ta biết. Nhà họ Hồ vĩnh viễn không thể bỏ qua cho Quý Phàm Sinh. Dưới sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý và người nhà, Hồ Thụy Tuyết từ từ khôi phục lại. Cả người gầy hẳn đi, Thư Nhan thấy mà đau lòng chứ đừng nói chi đến ba mẹ của cô ấy. Chuyện lần này cũng có chỗ tốt, chắc chắn sau này ba mẹ tôi sẽ không nói với tôi chuyện tìm bạn trai nữa. Hà hà. Hồ Thụy Tuyết cười nói, cách chương.